Tạo hóa tiên đế, chương 959, về càn nguyên vực 2, góc truyện audio.com, tam đệ tứ đệ, ta phải về càn nguyên vực thăm đám người gia gia của ta, chờ ta trở lại huynh đệ chúng ta cùng một chỗ tiến về thái sơ đại thế giới, đến lúc đó có thể nhìn thấy nhị đệ tứ huynh đệ chúng ta liền đoàn tụ rồi. Khương Tư Nam nhìn Đoan Mộc Hàn cùng Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng đi tới, khẽ cười nói. Đại ca, ngươi muốn đi càn nguyên vực. Ta cũng muốn đi, hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn là động thiên phúc địa gì, có thể dưỡng ra yêu nghiệt như đại ca ngươi. Vậy mà còn lợi hại hơn ta. Tiểu Hòa Thượng vuốt chọc đầu, cười hì hì nói. Ta cũng đi xem, Đoan Mộc Hàn thản nhiên nói, một bộ lạnh lùng. Mộng Thương Sinh cũng đi tới, sau khi giết Trọng Lê Trận Vương, chấp niệm của hắn cũng tiêu tán, cả người trở nên tỏa sáng, có một loại khí độ khiêm tốn ôn nhuận như ngọc. Tư Nam, vốn ta cũng muốn đi càn nguyên vực nhìn xem, nhưng mà hôm nay linh dược cửu chuyển hoàn hồn đan ta đã thu thập đủ, cần sư tôn cùng ta chung một chỗ luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, chỉ sợ cần mấy tháng thời gian. Mộng Thương Sinh hơi có chút áy náy nói. Hắc hắc, đại sư huynh, chúng ta đều rất kỳ vọng Sương Nhi tỷ tỷ có thể sớm ngày tỉnh lại, ngươi cùng sư tôn cứ việc đi đi, về sau có cơ hội ta lại mang đại sư huynh ngươi đi càn nguyên vực chơi. Khương Tư Nam khẽ cười, lơ đễnh nói. Ân, nhất định. Mộng Thương Sinh rất nghiêm túc gật đầu, trong ánh mắt có một tia kích động. Mười mấy năm thời gian, hắn vơ vét linh dược luyện chế thượng cổ linh đan cửu chuyển hoàn hồn đan khắp thế giới, rốt cục ở trong tinh tuyệt cổ thành tìm được loại cuối cùng, cũng là chủ yếu nhất cửu diệp hoàn hồn thảo, hôm nay hắn hận không thể lập tức liền luyện chế ra cứu tỉnh Đoan Mộc Xương. Cuối cùng, người của mấy đại tông môn đều rời đi, bọn hắn trở về một mặt là chuẩn bị ra tay với Nhật Nguyệt Thần Giáo, Huyết Ma Tông cùng Yêu Thần Cung, diệt ba đại tông môn này, một phương diện khác là muốn tuyển chọn đệ tử tiến về Thái Sơ Đại Thế Giới. Mộng Thương Sinh, Dịch Thiên Cơ cùng Đoan Mộc Cuồng chung một chỗ rời đi, bay về phía Tịch Diệt Ma Môn, chuẩn bị luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Cuối cùng còn lại một đám người, đều muốn cùng Khương Tư Nam đi càn nguyên vực. Đoan Mộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng, Dịch Phi, Ngư Hóa Long, Lý Kim Long, huynh muội Vân Hy Vân Thông, còn có Đại Thốc Tử, Hùng Nhị, Cầu Tam, Miêu Tứ cùng Thử Ngũ, lần lượt từng gương mặt quen thuộc để cho Khương Tư Nam lộ ra nụ cười ôn hòa. Trừ cái này ra còn có muội muội Khương Vũ Điệp cùng Tử Huyên, lúc này đây đến Ngũ Hành Thánh Tông, tất cả mọi người tập trung một chỗ, dễ dàng cùng nhau phản hồi càn nguyên vực. Nhưng mà để cho Khương Tư Nam đau đầu nhất chính là bên cạnh của hắn đứng Hoàng Thiên Y, nhưng mà sau lưng còn có Diệp Tích Quân, Long Ngưng Tuyết, Long Thu Nguyệt cùng Phương Tình Tuyết, năm vị giai nhân tuyệt sắc khí chất khác nhau, giờ phút này ánh mắt sáng quắc kia, lại để cho Khương Tư Nam cực kỳ chột dạ, không dám nhìn mọi người. Hoàng Thiên Y giống như cười mà không phải cười nhìn Khương Tư Nam, để nội tâm Khương Tư Nam có chút sợ hãi, bất quá chỉ trong chốc lát Hoàng Thiên Y liền rời ánh mắt ném Khương Tư Nam qua một bên, đi tới cùng tứ nữ nói chuyện với nhau, rất nhanh liền thân như tỉ muội, để cho trong mắt của Khương Tư Nam sắp rơi trên mặt đất, bất quá trong lòng cũng thở dài một hơi. Phụ thân, khó khăn nhất là tiêu thụ mỹ nhân ân, người thoáng cái tìm cho ta. Góc truyện audio.com, nhiều mẫu thân như vậy, về sau ngươi liền thảm rồi. Thần Hoa bay đến trước mặt Khương Tư Nam, trừng mắt to, nhìn có chút hả hê nói. Tiểu thí hài, ở đâu học nhiều đồ vật loạn thất bát tao như vậy, qua một bên đi chơi. Khương Tư Nam nghiêm mặt lập tức cho Thần Hoa một cái cốc đầu, đau đến Thần Hoa quyệt miệng, nước mắt muốn chảy ra. Ồ, đại ca, nhi tử này của ngươi cốt cách tinh kỳ, chính là kỳ tài vạn năm có một A, vừa vạn nhập Phật môn, tu luyện Phật môn chính điển vô thượng. Giờ phút này không biết Tiểu Hòa Thượng từ nơi nào chui ra, thoáng cái liền bắt được Thần Hoa sờ loạn một hồi, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Hòa Thượng cùng Thần Hoa mắt to chừng đôi mắt nhỏ, cái đầu đồng dạng trơn bóng, thoạt nhìn có chút quái dị. Thần Hoa, người bái ta làm thầy như thế nào? Vì sư truyền cho ngươi Phật môn chân kinh vô thượng, về sau tu thành chính quả thành Phật làm tổ. Tiểu Hòa Thượng một bộ lừa bán nhi đồng cười nói. Không, ngươi ngay cả phụ thân của ta cũng đánh không lại, sao ta phải bái ngươi làm thầy? Thần Hoa quả quyết cự tuyệt, ta đánh không lại cha ngươi, ngươi, Tiểu Hòa Thượng giận tím mặt bất quá nghĩ, vẫn gật đầu nói. Hiện tại ta xác thực đánh không lại cha ngươi, cũng là ta đại ca, nhưng mà ngươi biết ta là ai không? Ta là đại năng ở thời kỳ thái cổ một lời độ tận 3000 giới, một bước đi khắp chư thiên vạn giới, một trường chấn áp hồng hoang tứ cực liếc xem quá khứ tương lai, một câu có thể phá ma kiếp định mệnh vận, đại uy đại đức quảng pháp phổ độ thiên tôn vô lượng quang minh Phật tổ. Chuyển thế chi thân, ta năm nay mới 10 tuổi, liền là nửa bước vương giả, dùng không được bao lâu ta có thể khôi phục tu vi kiếp trước quét ngang thiên hạ. Tiểu Hòa Thượng thao thao bất tuyệt một bộ giám thí nói. Ngươi cũng biết ngươi mới 10 tuổi, 10 tuổi liền muốn thu ta làm đồ đệ, ta không thèm, Thần Hoa một bộ ghét bỏ cắt đứt Tiểu Hòa Thượng nói. Thân thể của ta có 33.333 cuốn chân kinh Phật môn vô thượng, có 108.000 tiểu thần thông, 3.000 đại thần thông, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta đều truyền cho ngươi tất cả, như thế nào? Tiểu hòa thượng chưa từ bỏ ý định nói. Không thèm, tiểu hòa thượng như dính chắc thần hoa rồi, một cái ở đó tận tình khuyên bảo, một cái dầu muối không tiến quả quyết cự tuyệt. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn, lắc đầu cười khổ một tiếng, bất quá vừa nghĩ tới rất nhanh sẽ trở về Càn Nguyên vực, trong lòng hắn cũng có chút kích động cùng hưng phấn. 5 năm qua đi, đám người ra ra, đại bá, đại ca có khỏe không? Một chiếc hư không bảo thuyền ngang trời mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là trọng bảo để hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt đi ngang qua thế giới hư không bảo thuyền, chính là một kiện linh khí chí tôn, thần diệu vô song, tốc độ nhanh đến cực hạn, có thể xuyên toa hư không loạn lưu, vô cùng chắc chắn. Cách chương.